Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 16, chiếm cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ lang là con trai của thủ lĩnh đoàn thương nhân, có đôi mày rậm mắt to, khuôn mặt cương nghị, rất được sủng ái. Vì nể mặt thủ lĩnh đoàn thương nhân, mọi người trong đoàn đều đối xử hòa nhã với hắn. Một thiếu niên cường tráng như ngũ lang đương nhiên cũng rất được nữ nhân yêu thích. Nếu là ngày thường, mọi người còn có thể trêu ghẹo hắn đôi câu. Nhưng từ khi ngũ lang nhìn thấy hai vị cô nương mới gia nhập đoàn, chính xác hơn là vị cô nương xinh đẹp họ Ngu, trong mắt hắn liền không còn chứa nổi bất kỳ ai khác. Vì vậy, mọi người cũng không tiện trêu chọc hắn nữa. Từ miệng phụ thân, ngũ lang biết được rằng có một vị phu nhân họ Cảnh đã bỏ ra số tiền lớn để cùng đoàn thương nhân đi đến Duyện Châu. Sau đó bọn họ sẽ tự rời đi. Làm thương nhân ai lại chê tiền? Hơn nữa đoàn vốn cũng phải đi ngang qua Duyện Châu. Vì vậy thủ lĩnh lập tức đồng ý. Đột nhiên có hai cô nương xa lạ gia nhập đoàn, ai cũng sẽ có đôi phần cảnh giác. Ban đầu ngũ lang cũng đầy thành kiến với hai vị khách này, nghe đã thấy phiền phức. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Ngu Thanh Giai, hắn lập tức kinh diễm đến mức quên sạch mọi định kiến trong lòng. Trong thoáng chốc, ngũ lang chỉ cảm thấy quyết định đồng ý đưa hai người họ theo của phụ thân thực sự quá sáng suốt. Hôm qua đoàn đã nghỉ ngơi trong quán trọ, sáng nay từ sớm đã chuẩn bị xuất phát. Ngũ lang nhân lúc rảnh rỗi, đặc biệt từ đầu đoàn chạy đến chỗ xe ngựa của Ngu Thanh Giai. Từ xa, hắn nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đứng trước xe, tấm màn lụa trắng che khuất dung nhan và thân hình đối phương, chỉ để lộ vạt váy chỉnh tề. Ngũ lang cố ý ho khẽ, cách một đoạn xa đã không nhịn được mà lên tiếng. Ngu cô nương, người trước mặt chậm rãi quay lại. Mặc dù có tấm màn lụa chắn giữa, không nhìn rõ dung mạo, nhưng trong lòng ngũ lang đã thở dài đầy thất vọng. Không phải ngu cô nương, mà là vị phu nhân họ Cảnh đi cùng nàng. Hắn không quen biết nàng ta lắm, cũng không chỉ mình hắn. Những người khác trong đoàn khi nhắc đến vị Cảnh phu nhân này đều kính trọng nhiều hơn là ngưỡng mộ. Nói cũng kỳ lạ, rõ ràng Cảnh cô nương cũng vô cùng xinh đẹp, phong tư xuất chúng, nhưng khi đối mặt với nàng, ngũ lang lại chẳng hề sinh ra chút tâm tư nào, ngược lại còn có cảm giác đề phòng như đối với nam nhân. Ngũ lang cảm thấy đáng tiếc khi không gặp được Ngu Thanh Giai, nhưng hắn không cam tâm tay không mà trở về, liền dò hỏi, Cảnh cô nương, Ngu cô nương có ở đây không? Nàng không có ở đây. Vậy nàng đang ở đâu? Mộ Dung Viêm ánh mắt u tối, lạnh lùng nhìn thiếu niên không biết tốt xấu trước mặt qua lớp màn lụa. Liên quan gì đến ngươi? Ngũ lang có chút lúng túng. Hắn từ nhỏ đã được nâng niu, chưa từng bị ai làm mất mặt như vậy. Dù có chút xấu hổ, hắn vẫn gãi đầu cười ha ha. Cũng không có chuyện gì, chỉ là đoàn sắp xuất phát rồi, ta sợ ngu cô nương lỡ mất giờ. Người biết nàng đi đâu không? Ta có thể đi tìm nàng về. Mộ Dung Viêm chăm chú nhìn hắn, không động đậy. Tấm màn lụa rộng lớn tĩnh lặng phủ ngoài y phục, chỉ có chuỗi vỏ sò đính trên vành mũ khẽ lay động theo gió. Nàng muốn đi đâu tự nhiên sẽ nói với ta. Đến lượt ngươi lo à? Ngay cả một người nhiệt tình như ngũ lang cũng có phần chịu không nổi. Hắn âm thầm oán thầm, rõ ràng ngu cô nương dịu dàng đáng yêu như vậy, sao biểu tỷ của nàng lại khó nói chuyện đến thế? Vì để tiện bề hành động, Ngu Thanh Giai và Mộ Dung Viêm đã hóa danh thành biểu tỷ muội. Ngũ lang ngượng ngùng lui về sau vài bước, nhưng đi được một đoạn lại vẫn không yên lòng, lại lần nữa tiến lên. Ta có mua bánh đậu đỏ cho ngu cô nương, sáng nay mới vừa ra lò. Ta đã hỏi phụ thân, trưa nay sẽ phải đi đường gấp, không thể nhóm lửa nấu nướng. Nếu ngu cô nương không quen ăn lương khô, có thể dùng mấy chiếc bánh này lót dạ. Mộ Dung Viêm hờ hững nói, nàng ấy không thích ăn bánh đậu đỏ. À, Sài Ngũ Lang vô cùng ngạc nhiên, gãi đầu bối rối, nhưng lần trước rõ ràng Ngô cô nương nói nàng rất thích bánh mềm ngọt mà. Mộ Dung Viêm thoáng dừng lại, một bàn tay thon dài, cân đối vươn ra từ lớp màn che chồng chất, lặng lẽ đặt trước mặt Sài Ngũ Lang. Dù là hắn cũng phải thừa nhận, đôi tay này thật sự rất đẹp. Đưa ta, Sài Ngũ Lang sững sờ. Không ngờ cô nương họ Cảnh này lại tốt bụng như vậy. Đến mức hắn còn có chút bất ngờ. Ngươi sẽ chuyển cho Ngô cô nương sao? Ừ, niềm vui đến quá đột ngột. Sài Ngũ Lang ngớ người mất một lúc. Hắn lưỡng lự một chút rồi vẫn cẩn thận đặt gói bánh còn nóng hổi vào tay Mộ Dung Viêm. Trước khi đi còn không quên dặn dò. Phiền cô nương nhất định phải đưa tận tay Ngô cô nương. Bánh đậu đỏ phải ăn lúc còn nóng mới ngon. Phiền phức, Mộ Dung Viêm cầm gói bánh ngọt trên tay, lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Sài Ngũ Lang bước đi. Càng đi càng ngoái đầu nhìn lại, đến khi bóng người hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn đưa tay ra, chẳng buồn nhìn, ném thẳng gói bánh vào bụi cỏ bên cạnh. Lúc này, Ngô Thanh Giai cuối cùng cũng chạy từ trên lầu xuống. Nàng chạy quá vội, đến mức màn che bị gió hất lên một góc, thấp thoáng lộ ra chiếc cằm tinh xảo. Ta tìm được rồi, khi nãy có ai đến tìm ta không? Ngô Thanh Giai dừng lại trước mặt Mộ Dung Viêm, thở còn chưa kịp đều đã sốt sắng hỏi. Nàng xuống lầu rồi mới phát hiện vòng tay của mình bỏ quên trong phòng. Bèn giao hành lý lại cho Mộ Dung Viêm rồi vội vã chạy lên tìm. Khi còn trên lầu, nàng nghe loáng thoáng có người gọi tên mình, sợ rằng bỏ lỡ điều gì nên lập tức xuống ngay. Mộ Dung Viêm đưa tay chỉnh lại màn che cho nàng, mãi đến khi các lớp vải xếp chồng lên nhau, hoàn toàn che khuất dung mạo và thân hình, hắn mới hài lòng thu tay lại. Còn về câu hỏi của nàng, hắn hờ hững đáp, không có, thật không? Ngô Thanh Giai nghi hoặc nhìn quanh. Vừa rồi ta rõ ràng nghe thấy có người gọi ta. Ngươi nghe nhầm rồi, Mộ Dung Viêm nói xong, dùng cằm ra hiệu cho nàng lên xe. Ngô Thanh Giai không nghĩ nhiều, nhấc váy chậm rãi bước lên xe ngựa. Vào trong xe, nàng tò mò vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ tay về phía bụi cỏ, nơi có một gói giấy màu nâu thấp thoáng lộ ra. Hồ ly tinh, tại sao lại có một gói bánh ở đây? Mộ Dung Viêm thoáng liếc qua, giọng nhàn nhạt, có lẽ không ngon nên bị người ta vứt đi. Thấy Ngô Thanh Giai vẫn còn nhìn ra ngoài, hắn đưa tay giữ lấy cằm nàng, kéo ánh mắt nàng trở về trong xe. Là nữ nhi nhà thế gia, không được tùy tiện nhìn ra ngoài xe, càng không thể để kẻ khác nhìn thấy dung mạo và thân hình. Ngô Thanh Giai vốn chỉ tò mò, nghe hắn nói vậy lại thoáng chột dạ, vội vàng thả rèm xuống, không dám nhìn ra ngoài nữa. Chỉ là, ngoài cảm giác xấu hổ, nàng còn cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc ở Quảng Lăng, Mộ Dung Viêm nào có kiêng kỵ gì? Bắn tên, mặc hồ phục, gặp nam nhân xa lạ, chuyện nào cũng từng làm. Vậy mà giờ lại nghiêm túc như một lão học giả cổ hủ thế này. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, mang theo những nghi vấn của nàng, cùng đoàn thương nhân bước lên hành trình trở về Duyện Châu. Đi đường quả thật không phải chuyện dễ chịu, đặc biệt là trong thời buổi loạn lạc này. Quan đạo sớm đã bị bỏ hoang, người ngồi trên xe ngựa không những sóc nảy mệt mỏi, mà đôi khi còn chẳng thể đảm bảo an toàn. Thời đại này thực sự rất kỳ lạ, dân số thiên hạ giảm xuống chỉ còn 1/10, người ta bán vợ đỡ con, chết đói đầy đường, thế nhưng cùng lúc đó, giới quý tộc lại chìm đắm trong tửu sắc, phóng túng vô độ. Trên đường đi, Ngô Thanh Giai tận mắt chứng kiến vô số cảnh đời bi thảm, nhiều đến mức đôi khi, ngay cả một tiếng thở dài cũng trở nên quá mức tầm thường. Mộ Dung Viêm thấy nàng vén rèm nhìn ra ngoài, hắn cũng đưa mắt theo, chỉ thấy mấy đứa trẻ ôm nhau ngủ bên vệ đường. Hắn nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, chẳng qua chỉ là mấy đứa trẻ, ngươi nhìn cái gì? Nhìn tuổi tác bọn chúng, nhỏ nhất chừng 5, 6 tuổi, lớn nhất cũng chỉ khoảng 11, 12, cha mẹ chúng đâu? Tại sao lại để trẻ con một mình lang thang ngoài đường thế này? Vừa nói xong, Ngô Thanh Giai chợt ngẩn người. Câu trả lời dường như đã quá rõ ràng rồi. Đa phần đều đã chết cả, chết đói, bị kẻ giàu có đánh chết, mắc bệnh mà chết, sống thì khó, nhưng chết lại có quá nhiều cách. Chưa chắc đã chết, giọng Mộ Dung Viêm vang lên lạnh nhạt, khiến Ngô Thanh Giai quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt đầy mong đợi, nhưng ngay sau đó liền nghe hắn tiếp tục nói, cũng có thể là bị chính cha mẹ bán đi. Bọn họ cầm tiền rồi dọn xuống phương Nam sinh sống. Ngươi, sao? Mộ Dung Viêm bình thản nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu tại sao nàng lại phản ứng như vậy. Đây là khả năng rất lớn. Cha mẹ đưa cả nhà chạy nạn xuống Nam, chẳng phải còn tốt hơn là cả nhà đều chết đói sao? Ngô Thanh Giai trừng mắt nhìn hắn, tức đến nỗi không nói nên lời. Chúng chỉ là những đứa trẻ 7, 8 tuổi, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào nhau để sống sót. Thế mà ngươi còn nói ra được những lời lạnh lùng như vậy. Ta chỉ đang nêu lên một khả năng mà thôi. Mộ Dung Viêm đáp thản nhiên, rồi nhìn nàng như thể đang thật sự thắc mắc. Hơn nữa, chúng chỉ là trẻ con. Thì sao nào? Ngô Thanh Giai trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào hắn, trong mắt hắn, không hề có lấy một tia đồng cảm. Tựa hồ hắn thật sự không hiểu được tại sao nàng lại động lòng trắc ẩn khi nhìn thấy những đứa trẻ yếu ớt. Đói khát, nhìn một hồi, cuối cùng nàng chỉ có thể bất lực thu lại ánh mắt. Lại một lần nữa, nàng không thể hiểu nổi. Rốt cuộc cha nàng đã bị ca một trên thích đến mức nào mà tự dưng lại thay đổi khẩu vị. Thích loại nữ nhân rắn rết thế này. Mộ Dung Viêm nhìn nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Lông mày hơi nhướng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chỉ là vài kẻ không liên quan, người vậy mà lại tức giận với ta. Không có, giọng điệu Ngô Thanh Giai cứng nhắc, bỗng nhiên cảm thán, ngẫm lại, nếu có ai đó có thể chấm dứt thời loạn thế này. Thực sự là một công lao to lớn, dù cho hắn có bạo ngược vô đạo, giết chóc tàn nhẫn. Nhưng với phần lớn bách tính dưới đáy xã hội, ổn định vẫn hơn là chịu khổ dài lâu. Nói rồi, nàng thở dài, nàng càng không thể động đến Lăng Yên Vương được nữa. Dù sao, nàng cũng chẳng có năng lực đó. Mộ Dung Viêm đã giết cả tộc Ngô thị, nhưng đối với thiên hạ mà nói, hắn vẫn là bậc đế vương nhất thống, công danh để lại muôn đời. Nàng không thể vì mạng sống của bản thân mà làm loạn tiến trình lịch sử kết thúc thời loạn. Thiên hạ này, chung quy vẫn là của những kẻ có dã tâm. Nhất thống loạn thế sao? Mộ Dung Viêm cười nhạt. Ngươi đang nói ai? Ngô Thanh Giai chớp mắt, cố ý thử hắn. Ngươi nghĩ thế nào? Nếu cuối cùng là Triều Tề thắng thì sao? Triều Tề. Mộ Dung Viêm cười khẽ, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Chẳng buồn che giấu, chỉ dựa vào tên hôn quân háo sắc đó. Bây giờ trong thành nghiệp, ngoài kẻ điên thì cũng là cuồng chiến. Nếu thiên hạ thật sự rơi vào tay bọn chúng, có khi còn không bằng thời loạn. Dù trong lòng luôn cảnh giác với tên bạo quân tương lai là Lăng Yêu Vương, nhưng nghe người khác chê bai hoàng thất Triều Tề như vậy, Ngô Thanh Giai vẫn cảm thấy không vui. Vậy nếu là hoàng tộc khác thì sao? Ngươi đừng quên, thái tử vẫn còn một người con đang lưu lạc trong dân gian. Mộ Dung Viêm liếc nhìn nàng một cái, trong lòng chợt nảy sinh nghi ngờ. Nếu không phải chuyện đó là không thể, hắn thậm chí còn hoài nghi nàng đã phát hiện được gì đó, cố tình nói ra để thử hắn. Dạo gần đây, sao ngươi lại quan tâm đến đại thế thiên hạ như vậy? Hắn nhếch môi cười nhạt, bây giờ Nam Bắc đối đầu, hai bên lấy sông mà phân danh, đến cả triều đại trước lúc cường thịnh nhất cũng không làm được điều đó. Vậy mà chỉ dựa vào một hoàng tôn đang ẩn mình trốn dân gian, ngươi cũng dám nói ra hai chữ, nhất thống. Ngô Thanh Giai khẽ lắc đầu, cười mà không nói, hắn sẽ làm được, nụ cười trên môi Mộ Dung Viêm vụt tắt, một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi vào lòng hắn. Người biết hắn, cách Trương.